mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214 kỳ quái ủy thác nhiệm vụ. Thạch Phong lấy ra giấy bút, chuẩn bị ký lục, La Khoa nhìn Thạch Phong tư liệu đơn, tên họ, tuổi, địa chỉ, liên hệ điện thoại, vội vàng nói, không, không cần ký lục, các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm là đến nơi, Thạch Phong nhìn hắn. La Khoa đốn giác nói lỡ, vội vàng cười giải thích, à, ta ý tứ không cần đem ta thân phận tin tức nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, nên cấp tiền một phân đều không phải ít, Thạch Phong buông bút. Ngồi thẳng thân thể, vậy ngươi trước nói xem, là chuyện gì? La Khoa cười cười, Thạch tiên sinh thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng không vòng quanh, sự tình là cái dạng này. Tổ phụ nửa năm trước đột nhiên thân nhiễm kỳ tật, đầu tiên là thân thể trường ra một đám mủ mụn nước. Phá sau liền chảy ra tanh hôi gay mũi nước mủ cũng hướng chung quanh thối giữa. Sau đó mặc kệ là như thế nào dùng dược trị liệu, đều không có hiệu quả, nghe đối phương nói nửa ngày, chỉ là ở giới thiệu đối phương tổ phụ bệnh tình, Thạch Phong không thể không đánh gãy hắn, nói, xin lỗi La tiên sinh, chúng ta nơi này là trinh thám xã. Bang nhân điều tra một ít đương sự không có phương tiện ra mặt hoặc là mặt khác nguyên nhân không? Thể làm sự tình, nếu là bệnh tật nói, kiến nghị ngươi đến bệnh viện đi, La Khoa liên tục xua tay. Thạch tiên sinh xin nghe ta nói xong, tà án này đúng là cùng tổ phụ quái bệnh có quan hệ. Trước đó không lâu, nghe nói Tào gia tiểu công tử quái bệnh chính là các ngươi cấp thu phục. Cho nên lúc này mới mạo muội tìm tới, Thạch Phong, nga, một tiếng. Thân thể dứt khoát tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt dư quang nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân bưng tới nước trà, sau đó thối lui đến một bên. La Khoa liếc mắt nước trà, trong mắt ghét bỏ che giấu đều che giấu không được. Trực tiếp bát đến một bên, nghe nói Thạch tiên sinh còn có một vị khó lường có đại thần thông trợ thủ. Không biết, Thạch Phong đôi tay mười ngón giao nhau, khuỷu tay gác ở hai sườn trên tay vịn, nghe đối phương nói như thế, tay trái chiều bên cạnh đánh cái thủ thế, La Khoa theo đối phương thủ thế phương hướng nhìn lại, thấy là vừa mới cùng chính mình bưng trà hầu gái, thực tuổi trẻ thực thanh tú rất trầm tĩnh bộ dáng, chính là này cùng người khác hình dung cái kia Tố đại sư, hình tượng kém xa. Tầm mắt lướt qua Tố Tân lại đem trong phòng nhìn một vòng. Vẻ mặt mờ mịt, rất là khách khí mà nhắc nhở Thạch Phong. Cái kia, ta chỉ chính là Tố. Tố, Thạch Phong tiếp theo hắn nói. Nàng chính là, Tố đại sư, La Khoa nhìn chằm chằm Thạch Phong nhìn một hồi. Xác nhận đối phương không giống như là nói giỡn. Hắn có vẻ thập phần xấu hổ. Vội vàng đứng lên, chiều Tố Tân vươn đôi tay. Ai nha? Xem ta này gì ánh mắt, thật là có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng Tố đại sư thứ lỗi, cái kia, về ta tổ phụ sự tình, còn thỉnh ngài, Tố Tân tránh đi đối phương duỗi lại đây tay, nói, La tiên sinh khách khí, trinh thám trong xã hết thảy sinh ý đều từ ta lão bản định đoạt. Lão bản kêu ta ra cái nào án tử, ta liền ra cái nào án tử, La Khoa lại chuyển hướng Thạch Phong. Một phen trò khôi hài, rốt cuộc đi vào chính đề, La Khoa ý tứ rất đơn giản, dùng hắn nói tới nói, đó chính là làm hai người ra tay đem hắn tổ phụ cứu lên tới. Cũng không cần hoàn toàn khang phục, chỉ cần có thể nói lời nói viết tự là được, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều thực minh bạch La gia lão tổ tông đã không được. Cho nên nguyên bản giống như bình thản đoàn kết gia tộc bắt đầu nháo khởi nội chiến. Chia cắt gia sản, chính là này La gia tổ tông làm thực tuyệt, trước kia không có lưu lại bất luận cái gì pháp luật công văn. Nếu dựa theo thuận theo kế thừa nói, La Khoa làm em út, hơn nữa hiện tại phân hạng mục cũng là nhất dâu ria. Cho nên liền nghĩ hiện tại làm tổ phụ lập di chúc. Thạch Phong hỏi, như vậy, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? La Khoa nói. Tốt nhất là có thể ở làm trò luật sư mặt, làm hắn ký xuống di chúc, sự thành lúc sau, giá hảo thuyết, Thạch Phong toàn bộ thân thể đều nằm ở trên sofa. Ngữ khí trở nên lười nhác, cho nên, ý của ngươi là, không cần phải xen vào ngươi tổ phụ chết sống, chỉ cần làm hắn ở di chúc thượng ký tên là đến nơi. Thậm chí là làm hắn biến thành con rối đều được. La Khoa có chút xấu hổ cười cười, lại không có phản bác, phương pháp này trước kia cũng không phải chưa từng dùng qua. Bất quá tìm những cái đó đạo sĩ, vừa đi tiến cái kia phòng, liền hai chân run rẩy giống nhau, sau đó dập đầu chắp tay thi lễ chạy vắt giò lên cổ. Hắn cũng là thật sự không có biện pháp, mới có thể tìm được ngàn dặm ở ngoài cái này xó xỉnh tới a. A, này thật đúng là một cái kỳ quái ủy thác nhiệm vụ đâu. Nếu đoán không sai nói, này chỉ sợ lại là cùng nhau hào môn di sản tranh đoạt chiến. La Khoa đỡ đỡ gọng kính, xấu hổ cười cười, a, nếu các ngươi có thể cứu hồi ta tổ phụ, kia đương nhiên không còn gì tốt hơn. Ta chỉ là muốn dùng loại này phương pháp bình ổn hiện tại cục diện mà thôi. Này cũng không có gì sai, Thạch Phong tâm nói. Các ngươi đoạt di sản đoạt đầu rơi máu chảy. Đối vẫn là sai quan ta phê sự. Chỉ cần có án tử tiếp, có tiền thu là được. Nói vậy ngươi cũng đi mặt khác trinh thám xã hỏi giá thị trường. Dựa theo quy củ, muốn trước cấp tiền đặt cọc cùng hoạt động phí dụng mới có thể bắt đầu điều tra. Mặc kệ sự tình có được hay không, này tiền đặt cọc cùng hoạt động phí dụng đều là sẽ không lui, La Khoa hơi chần chờ một chút. Chính là các ngươi trước kia, nơi này quy củ ta định đoạt, ngươi nếu là có ý kiến tùy tiện ngươi, xem ra đối phương tới phía trước vẫn là làm công khóa sao. Không sai, trước kia Linh Linh trinh thám xã là không có trước phó tiền đặt cọc cùng hoạt động kinh phí tiền lệ. Chính là hắn là lão bản. Quy củ tự nhiên là từ hắn định, có bản lĩnh cắn hắn một ngụm a. La Khoa liên tục gật đầu. Ha ha, cái này là, có các ngươi hai vị xuất phát, khẳng định có thể thành. Thạch Phong nhấc tay đình chỉ đối phương đem chính mình giá trụ nói. Đình chỉ, chúng ta vô pháp bảo đảm sự tình tuyệt đối thành công. Đương nhiên, chúng ta sẽ chỉ mình nỗ lực đi hoàn thành, nếu không hoàn thành nói. Ngươi không thể cưỡng bách chúng ta, nếu ngươi ôm nhất định phải cho ta làm thành như vậy tâm tư. Ta khuyên ngươi vẫn là khác tìm cao minh đi ai. Đừng, nghe ngươi, đều nghe ngươi còn không được sao. Ngươi nói đi, đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền. Ta cấp, nhưng là, không có nhưng là, đây là hiệp nghị, ngươi xem một chút, đồng ý liền thiêm. Nếu không chúng ta đều không cần trì hoãn lẫn nhau thời gian, Thạch Phong lấy ra một chương hiệp. Ước thư, bà ở mặt trên viết vài nét bút, điền thượng tiền đặt cọc cùng hoạt động kinh phí. Sau đó đẩy đến La Khoa trước mặt, La Khoa vừa thấy, kia chương nịnh nọt mặt lập tức liền âm xuống dưới. Từ trong xương cốt tản mát ra khinh miệt cùng ngạo mạn. Ngẩng biện pháp hay đầu, nói, hừ. Con tưởng rằng nhiều thanh cao đâu, kết quả vẫn là muốn tiền sao? 10 vạn, ta cấp, các ngươi hiện tại liền theo ta đi, Thạch Phong ngồi ở lão bản ghế chút nào không dao động. Nhàn nhạt nói, xem ra La tiên sinh còn không có thấy rõ ràng điều ước nội dung. Hành động thời gian cùng với hành động phương thức đều từ chính chúng ta định. Ngươi yêu cầu làm chính là phối hợp chúng ta hành động phối hợp chúng ta thời gian. Nếu không phối hợp nói, tắc coi là hiệp ước ngưng hẳn, La Khoa nhìn chằm chằm Thạch Phong. Ngươi, một hồi lâu nghẹn ra mấy chữ, xem như ngươi lợi hại, 10 vạn đi, cho ngươi chính là, La Khoa lấy ra di động lập tức chuyển khoản. Đến nỗi hiệp nghị mặt sau viết, sự thành lúc sau chi trả tiền đặt cọc gấp 10 lần thù lao. Hắn tắc trực tiếp xem nhẹ, hết chương.